Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 251, ta vĩnh viễn đứng tại các ngươi bên người. 6, không, Leeds United đội 6, không giành trước Leyton Orient đội. Leeds United đội dự bị giữa trận Johan World Cup tới một cước nổ bắn ra. Oanh ra một cước thế giới dao động, đem bóng đá đưa vào Leyton Orient cầu môn. Leeds United đội 6, không dẫn trước. Lúc này, khoảng cách tranh tài kết thúc đã không có bao nhiêu thời gian. Doa là đứng lên, tại bản trận đấu thứ 87 phút thời điểm, dùng Sagna thay đổi đường biên Gary Kelly. Gary Kelly hôm nay biểu hiện được thật rất không tệ, đưa ra hai lần trợ công. Mặc dù không có thú dẫn bóng, nhưng là vẫn như cũ rất hoàn mỹ. Kết quả thời điểm, toàn trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đưa lên tiếng vỗ tay như sấm. Nhìn trên đài, vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá là lưu lại nhiệt lệ. Gary Kelly vị này tại Leeds United đội hiệu lực 15 năm cầu thủ. Vị này đem nghề nghiệp của hắn kiếp sống toàn bộ hiến cho Leeds United đội ngôi sao bóng đá. Đơn giản chính là Leeds United đội truyền kỳ. Gary Kelly thế nhưng là không phải đường bên trong di thời đại vị thứ nhất tại Leeds United đội. Hiệu lực vượt qua 500 trận cầu thủ. Hắn chính là Leeds United đội một thời đại tiêu chí. Cái này là hoàn toàn thuộc về bọn hắn Leeds United đội truyền kỳ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cảm xúc phi thường phức tạp đem tiếng vỗ tay đưa cho vị này. Truyền kỳ, trong lòng của bọn hắn là phi thường không bỏ. Đồng thời tràn đầy cảm kích, vô tận cảm kích, Gary Kelly là Leeds United đội trung thành nhất cầu thủ. Gary Kelly cũng là vô cùng kích động, một bên hướng dưới trận đi, một bên hướng về nhìn trên đài Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Đây chính là cáo biệt, ta các bằng hữu thân ái, ta thân yêu bọn chiến hữu, gặp lại, Gary Kelly là lưu lại nhiệt lệ. Kết quả thời điểm, Gary Kelly là cùng Sagna ôm. Sau đó ở đây bên cạnh là hướng toàn trường fan hâm mộ bóng đá cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Vẫy tay từ biệt, hiện trường nhìn trên đài là truyền đến trận trận tiếng nghẹn ngào. Vô số người lưu lại nước mắt của mình. Gary Kelly vừa xoay người cho Doa một cái to lớn ôm. Nói ra, cảm tạ ngươi, Doa tiên sinh, phi thường cảm tạ ngươi. Ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Vĩnh viễn, Doa vỗ Gary Kelly phía sau lưng, không nói gì. Lúc này, Leeds United đội huấn luyện viên trên ghế tất cả mọi người là đi lên cùng Gary Kelly vị này hành. Tẩu truyền kỳ cáo biệt, không khí hiện trường là phi thường thương cảm. Gary Kelly bên này ra sân không đến bao lâu. 2 phút đồng hồ về sau, Doa lại dùng Darren Ben trực tiếp thay đổi giữa trận Albertini. Doa đây là để Albertini tiếp nhận fan hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay. Cho hắn một cái thời gian hướng hắn fan hâm mộ bóng đá cáo biệt. Albertini đi kết quả thời điểm, trong lòng cũng là rất thương cảm. Hơn nữa còn có một loại lo được lo mất tâm tình ở bên trong. Để hắn đều là có chút hoảng hốt. Mình cái này thật chính là muốn rời đi sân cỏ sao. Albertini cảm giác là có chút mộng đi xuống trận. Đi vào bên sân cùng Darren Ben ôm, sau đó mới hướng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫy tay từ biệt. Nói thật, lúc này Albertini tâm tình là phi thường hỏng bét, nước mắt là tại trong hốc mắt đảo quanh, liền muốn chảy xuống. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường không bỏ. Nhao nhao giữ lại lấy Albertini, dùng tối chỉnh tề tiếng hô hoán hô, Dimitri, Dimitri. Chúng ta thân yêu Dimitri. Chúng ta yêu ngươi. Chúng ta không thể không có ngươi. Mời ở lại đây đi. Nghe được dạng này tiếng la, Albertini thật là có chút chịu không được. Kém một chút liền nhả ra. Nhưng là, người nhà của hắn cũng là không hy vọng hắn tiếp tục lưu lại trên sân bóng. Thứ nhất là Albertini thật lớn tuổi. Mà lại Albertini thân thể cũng là không thể thừa nhận được. Trước đó hắn nhưng là nhận qua mấy lần đại thương. Mặc dù khỏi hẳn, nhưng là thật không thể tiếp tục nữa. Albertini thở dài. hiện tại là nhất định phải nói tạm biệt thời điểm. Các bằng hữu của ta. Nói xong, Albertini quay người trực tiếp cho Joa một cái to lớn ôm. Nói ra, phi thường cảm tạ ngươi. Joa tiên sinh, nếu như không có gặp được ngươi, ta tuyệt đối sẽ không có như thế hoàn mỹ cáo biệt diễn xuất. Cuối cùng này một đoạn chức nghiệp kiếp sống là ta vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Phi thường cảm tạ ngài. Albertini là phi thường chân thành tha thiết nói. Tràn đầy cảm kích, Joa ôm ấp lấy Albertini nói ra. Không không không, ngươi hẳn là cảm tạ là chính ngươi. Ngươi mình làm ra tối quyết định chính xác. Hết thảy đều dựa vào ngươi cố gắng của mình có được. Dmitry, ngươi là một phi thường vĩ đại cầu thủ. Hai người là chăm chú ôm. Sau đó Leeds United đội huấn luyện viên trên ghế nhân tài tới từng cái cùng Albertini cáo biệt. Hôm nay bọn hắn liền đưa tiễn hai vị truyền kỳ cầu thủ. Một ngày này đối với Leeds United người mà nói không thể nghi ngờ là thương cảm. Bọn hắn đưa tiễn hai đại truyền kỳ. Hai vị ngồi ở ghế dự bị bên trên về sau không đến bao lâu. Hiện trường trọng tài chính liền thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. 6-0, Leeds United đội chiến thắng Leyton Orient. Nhưng là, tranh tài kết thúc về sau. Không có người chú ý cái này điểm số. Tất cả mọi người đều chú ý tới Albertini cùng Gary Kelly. Sân bóng bên trong tất cả mọi người tiến lên cùng Albertini cùng Gary Kelly nắm tay. Hướng bọn hắn biểu thị kính ý cùng chúc phúc. Hy vọng bọn họ tại trong cuộc sống tương lai sống rất tốt. Sau trận đấu, tại Elland Road sân bóng bên trong còn có một cái ngắn gọn cáo biệt nghi thức. Gary Kelly cùng Albertini hai người đem dẫn theo thê tử của mình cùng bọn nhỏ. Đi vào sân bóng, chính thức hướng mọi người cáo biệt. Gary Kelly cùng Albertini hai người đều sẽ chính miệng hướng fan hâm mộ bóng đá cáo biệt. Đương nhìn xem Gary Kelly người một nhà cùng Albertini người một nhà đi vào sân bóng thời điểm. Hiện trường tất cả các ký giả truyền thông cùng ống kính đều là nhắm ngay hai nhà này người. Hiện trường tất cả mọi người trở thành bọn hắn vai phụ. Joa đứng tại trong một cái góc, tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Có chút thương cảm, Gary Kelly cùng Albertini hai người cũng đã không được. Hốc mắt đều đã ướt át, thậm chí là lưu lại nước mắt. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề la lên Gary Kelly cùng Albertini danh. Tự, thương cảm la lên, lớn tiếng thét chói tai vang lên. Gary Kelly thủ trước khi nói ra. Phi thường cảm tạ mọi người hôm nay có thể đến nơi đây. Tới tham gia chúng ta cáo biệt diễn xuất. Nói thật, vô cùng cảm tạ mọi người. Không có các ngươi, chúng ta cái gì đều có phải hay không? Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là đưa ra tiếng vỗ tay như sấm. Gary Kelly còn nói ra, ta đi vào Leeds United đội đã có thời gian 15 năm. Ta đối với nơi này tràn đầy yêu. Ta là Leeds United trung thành nhất fan bóng đá. Ta giống như các ngươi. Chúng ta là giống nhau người. Hôm nay ta mặc dù rời đi sân bóng, nhưng là ta cũng sẽ không rời đi Leeds United. Ta sẽ giống như các ngươi, vĩnh viễn ủng hộ Leeds United, đứng tại Leeds United bên người, đứng tại bên cạnh của các ngươi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động, hưng phấn nhảy dựng lên, trong lòng thương cảm cũng là phai nhạt rất nhiều. Gary Kelly nói thật là quá tốt rồi, quả nhiên không hổ là Leeds United biểu tượng. Gary Kelly còn nói ra, ở chỗ này ta muốn cảm tạ Joa tiên sinh. Là hắn để cho ta tại chức nghiệp kiếp sống ăn ý đi hướng huy hoàng. Nói thật, ta hiện tại cũng vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Ta cảm thấy mình thật giống như ở vào trong mộng. Ta Gary Kelly cũng là tam quan vương thành viên. Cảm tạ ngươi, Joa tiên sinh. Nếu như không có ngươi, nghề nghiệp của ta kiếp sống sẽ không như thế hoàn mỹ. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao đem tiếng vỗ tay đưa cho Joa. Bọn hắn miệng bên trong cũng là lớn tiếng la lên Joa danh tự. Gary Kelly tối rồi nói ra. Tốt, các bằng hữu. Tốt, bọn chiến hữu. Thiên hạ không có tiệc không tan. Chúng ta hôm nay liền cùng này cáo biệt đi. Ta cũng đem cáo biệt tâm ta yêu sự nghiệp. bạn tốt của ta nhóm. Gặp lại. Nói xong, Gary Kelly hướng về nhìn trên đài quơ cánh tay của mình. Cáo biệt, mà hiện trường trên màn hình lớn là bắt đầu phát ra lên Gary Kelly video. Trên bề mặt phát hình từ Gary Kelly mới vừa tới đến Leeds United đội hợp đồng thời điểm bắt đầu. Một mực truyền bá bỏ vào hắn xuất ngũ hình tượng vị trí. Bên trong là tràn đầy hồi ức, tràn đầy cảm động. Hiện trường vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá là thấy được mình mất đi thanh xuân. Thấy được mình trong đáy lòng tốt đẹp nhất một màn kia hồi ức. Gary Kelly là bọn hắn ký ức ở trong chỗ sâu khắc sâu nhất cái bóng. Bất quá từ cái này về sau, bọn hắn là không gặp được Gary Kelly thân ảnh. Bọn hắn là cảm giác được vô cùng thương cảm. Tuế Nguyệt là nhân sinh địch nhân lớn nhất. Nhìn trên đài, vô số Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhìn khóc. Một chút cảm tính người càng là khóc bù lu bù loa. Thẳng không đứng dậy, đây là một cái thương cảm ban đêm. Do đại biểu Leeds United đội còn cho Gary Kelly biện pháp một cái huân chương. Leeds United đội trong câu lạc bộ bộ chế định trung thành huân chương. Gary Kelly cũng là vị thứ nhất thu hoạch được cái này huân chương nam nhân. Cái này là đối với Gary Kelly lớn nhất ngợi khen. Sau đó đến Albertini thời gian. Albertini đối mặt với ống kính thời điểm. Cặp kia xa xăm thâm thúy trong con ngươi dũng động kích động thương cảm nước mắt. Phảng phất sau một khắc liền muốn tràn mi mà ra đồng dạng. Albertini mấy lần cầm lấy microphone, nhưng lại một chữ đều cũng không nói ra miệng. Albertini trong nội tâm cảm xúc quá hung mãnh mênh mông, đến mức để hắn nói không ra lời. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức dùng tiếng vỗ tay như sấm cổ vũ Albertini. Đồng thời cũng là cổ vũ chính bọn hắn. Lúc này, nhìn trên đài đã rất nhiều người khóc thành nước mắt người. Đứng ở một bên doa khóe mắt cũng là ẩm ướt. Hôm nay là vô cùng thương cảm một ngày. Sau ngày hôm nay, thế giới bóng đá không còn Gary Kelly. Từ đó về sau, thế giới bóng đá không còn có đức thức lá dụng cầu. Đây là thế giới này tổn thất, là bóng đá bi ai. Doa hai mắt nhìn chằm chằm Albertini, trong lòng nói ra, gặp lại, ta lá dụng cầu đại sư. Albertini hít thở sâu rất lắm lời khí, sau đó mới lên tiếng. Phi thường cảm tạ mọi người năm nay có thể đến nơi đây. Đến cho chúng ta tiễn biệt. Các ngươi là chúng ta kiên cường nhất hậu thuẫn. Không có các ngươi sẽ không có ngày nay chúng ta. Ta yêu các ngươi. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao vỗ tay. Nghẹn ngào thành một mảnh. Albertini khóe mắt nước mắt cũng là chảy xuống. Mà con của hắn thì là vươn thịt hồ hồ tay. Lau sạch lấy Albertini khóe mắt vẽ ra đến nước mắt. Một màn này trở thành vĩnh hằng hình tượng. Albertini nói ra, phi thường cảm tạ Leeds United. Ta đi vào Leeds United thời gian không dài. Nhưng là ta ở chỗ này lại vượt qua cực kỳ khoái lạc một đoạn thời gian. Ta phi thường yêu quý nơi này. Rời đi sân bóng về sau, ta vẫn như cũ sẽ lưu tại nơi này. Từ giờ trở đi, ta là một Leeds United người. Ta yêu các ngươi. Albertini là sắp hiện ra trận cảm xúc đẩy hướng một cái cao trào. Nhưng là, hiện trường vẫn như cũ là thương cảm. Vô tận thương cảm, Albertini còn nói ra, phi thường cảm tạ fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Đồng dạng là càng thêm cảm tạ Doa tiên sinh. Nếu như không phải ngươi đem ta đưa đến nơi này, ta là không sẽ có được hiện tại tốt đẹp như vậy hết thảy. Thật vô cùng cảm tạ ngươi. Người chính là của ta ân sư. Doa không chỗ ở lắc đầu. Không chỗ ở lắc đầu. Albertini cho đánh giá thật là quá cao quá cao. Hắn là nhận lấy thì ngại a. Albertini còn nói ra, fan hâm mộ bóng đá, các bằng hữu, chúng ta không nói tạm biệt, bởi vì ta vĩnh viễn đứng tại bên cạnh của các ngươi. Vĩnh viễn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.